toàn chức nghệ thuật gia. Chương 55, chết hết. Gocchuyenaudio.com. Sở Cuồng ban bố Đoàn Thiên tiểu thuyết, nhận được điều này đẩy đưa, rất nhiều những người ái mộ phản ứng đầu tiên là Sở Cuồng ở bộ lạc bên trên ban bố Võng Vương phiên ngoại sao. Có ý nghĩ như vậy rất bình thường. Có chút tác gia liền là ưa thích thông qua bộ lạc tới phát biểu một ít vốn cũng không dự định xuất bản miễn phí phiên ngoại cùng độc giả tiến hành chuyển động cùng nhau. Bất quá Sở Cuồng hiển nhiên không phải là một thích cùng fan chuyển động cùng nhau nhân. Làm mọi người theo bộ lạc đẩy đưa chút đi vào, mới phát hiện đây căn bản không phải là cái gì phiên ngoại, thuần túy là Sở Cuồng viết bộ bỏ túi tiểu thuyết. Nếu như, Võng Vương, phiên ngoại là tốt. Lúc này, Võng Vương, đã ra đến quyển thứ hai, đám người ái mộ thể hay lại là rất lớn, phát hiện là không phải phiên ngoại, rất nhiều người đều có chút thất vọng. Tỷ như Tần Châu Sơn thành học sinh trung học đệ nhị cấp Chu Minh, chính là, Võng Vương, tiểu thuyết bướng bỉnh fan. Người nên nhìn lâu điểm có dinh dưỡng thư. Chu Minh tỷ tỷ kêu Chu Tuệ, một mực rất phản đối đệ đệ canh đồng xuân ảo tưởng loại tiểu thuyết, nắm lấy cơ hội liền khiển trách Chu Minh. Chu Tuệ đối thanh xuân ảo tưởng loại tiểu thuyết có thành kiến. Bởi vì nàng đã từng xem qua cái này loại hình thư, bên trong nhân vật chính xuyên Việt đến dị thế giới, ngày ngày vây quanh một đám đẹp đẽ muội tử chuyển, cuối cùng toàn bộ muội tử đều được nhân vật chính lão bà, văn tự trong miêu tả thỉnh thoảng còn kẹp theo một ít người lớn nội dung. Ta nói hết rồi, đệ đệ phản bác Chu Tuệ, Võng Vương cùng những tiểu thuyết đó không giống nhau, bộ này tiểu thuyết là nói tennis, nhân gia tuyển thủ nhà nghề đều nói viết rất tốt, rất nhiều cô gái cũng rất thích này bản tiểu thuyết. Thật sao? Chu Tuệ nửa tin nửa ngờ. Nàng dứt khoát ngồi ở trước máy vi tính, trong máy vi tính chính đăng nhập đến đệ đệ bộ lạc. Người vừa mới không phải nói Sở Cuồng mới vừa phát cái Đoàn Thiên tiểu thuyết sao, đây là ngươi thích tác ra đi, ngược lại ta muốn nhìn một chút hắn viết là cái gì. Đoàn Thiên lại là không phải thanh xuân ảo tưởng tiểu thuyết. Chỉ cần là cùng một người viết là được. Vậy ngươi xem, Võng Vương, ta có thật thể thư. Không cần phiền toái như vậy, có lúc thông qua văn tự có thể biết một người. Chu Tuệ nói như vậy, tiện tay mở ra cái tên này vì, nhân tạo mỹ nhân tiểu Đoàn Thiên nhìn. Nội dung quả thật rất ngắn. Cố sự mở đầu giảng thuật một cái ông chủ quầy rượu mắt nhìn mình quầy rượu muốn vỡ nợ, dốc toàn lực luyện chế một cái có thể theo khách nhân uống rượu mỹ nữ người máy, bởi vì cái người máy này cô gái quyết định quầy bán rượu vận mệnh, vì vậy ông chủ khá mất một phen khổ tâm, đem nàng chế tạo thập phần mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng ta khiết bạch như ngọc da thịt tuyệt không so với bất kỳ một cái nào thiếu nữ kém, hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo. Không biết nội tình nhân thấy được nhất định sẽ cho là, này là mình bản thân nhìn thấy quá trong nữ nhân da thịt nhất mềm mại một vị. Những khách cũ thấy quầy rượu quầy nơi mới tới một vị mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp lang, cũng tranh tiên khủng hậu hướng nàng chào hỏi tiếp lời. Làm đối phương hỏi tên cùng tuổi tác thời điểm, nàng còn có thể bình tĩnh địa mỉm cười trả lời, nhưng hỏi nữa lời nói, nàng liền không trả lời được rồi. Tuy nói như vậy ai có thể cũng không có phát giác đến nàng là một cái người máy. Gocchuyenaudio.com. Vì vậy này quán rượu phát hỏa, càng ngày càng nhiều người đến quầy rượu, mời vị này mỹ nhân uống rượu. Ông chủ là đứng ở bên trong quầy thỉnh thoảng ngồi chồm hổm xuống, từ mỹ nữ người máy dưới chân cái kia ống nhựa bên trong nâng cốc thu về đến, lại hợp lý địa bán cho những khách cũ uống. Những khách cũ cũng không có phát hiện điều bí mật này, vì cô nương này tuổi còn trẻ tửu lượng có thể thật không nhỏ, có thể tưởng tượng được thân thể nhất định là phi thường khỏe mạnh rồi, nàng cũng sẽ không phô trương phong tao kéo khách nhân dây dưa không ngớt. Khách nhân xin nàng uống rượu, nàng luôn là uống một hơi cạn sạch nhưng lại hoàn toàn không có men say. Những khách cũ nghĩ, trước máy vi tính Chu Tuệ cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cái này Sở Cuồng não động vẫn có chút ý tứ, trong chữ viết tựa hồ mang theo điểm châm chọc mùi vị, bởi vì mọi người chỉ chú ý bề ngoài, căn bản không để ý nội hàm cho nên mọi người mới sẽ thích một người đẹp người máy mà không có chính mình năng lực phán đoán. Bất quá cố sự sau đó phải thế nào tiếp tục đây? Mới xuất hiện cái ý nghĩ này, Chu Tuệ liền thấy được tiếp theo đoạn này văn tự, ở nơi này nhiều chút trong khách hàng lúc này có một người trẻ tuổi, hắn đối mỹ lệ người máy tiểu thư vừa thấy đã yêu, mỗi ngày đều phải đến này quán rượu thời gian mời người máy tiểu thư tới uống rượu, dĩ nhiên bất kể hắn như thế nào nở nụ cười hướng Brooke tiểu thư lấy lòng đều là đàn gãy tai châu uổng phí tâm cơ. Nhưng là hắn chưa từ bỏ ý định, ngược lại đối tiểu thư Brooke theo đuổi được càng hăng say, ở trong quán rượu chỉ chọn cao quý nhất rượu, thậm chí đem mình tích góp tốn không còn một mống. Đoạn này, giống vậy có chút châm chọc, thậm chí có điểm không khỏi ý nghĩa thực sự. Đối người máy tiểu thư vừa thấy đã yêu người trẻ tuổi, thật cực kỳ giống một ít tình nguyện chính mình ăn mì gói cũng phải cấp hoạt náo viên môn khen thưởng con trùng đáng thương. Nhưng cố sự đi về phía cũng rất khó liệu, sẽ không phải là người máy cuối cùng có nhân loại cảm tình chứ. Nếu là như vậy, Chu Tuệ nhất định thất vọng. bởi vì quá ác tục, nàng ôm mong đợi tiếp tục xem, cuối cùng bởi vì không trả nổi tiền rượu, thanh niên không thể không kiên trì đến cùng đem trong nhà tiền cũng lấy ra dùng, phụ thân hắn đối với lần này cảm thấy rất là căm tức, cố gắng trùng trùng trách cứ, sau này không cho lại tới cái địa phương quỷ quái kia đi rồi. Ừm, đem khoản tiền này cầm đi thanh toán, nhớ, đây là một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng, người trẻ tuổi này nắm khoản tiền này đi tới quầy bán rượu, để tỏ lòng cáo biệt, hắn liên tục nâng ly, mời người máy tiểu thư uống rất nhiều rồi rượu. Hắn lại một lần nữa tỏ tình, nhưng người máy não từ không không như dã, giống như lon không đầu, đồ hiểu kỳ biểu mỹ nhân chỉ có thể dựa theo trước phát biểu trình tự trả lời. Thanh niên không có được muốn câu trả lời, hắn lặng lẽ từ trong túi móc ra một loại rất đáng sợ độc dược rơi tại trong ly rượu, sau đó rót đầy một ly rượu, đưa đến người máy trước mặt tiểu thư, trơ mắt nhìn người máy tiểu thư ngẩng đầu lên, đem độc tử uống một hơi cạn sạch. Quá độc ác chứ, cocchuyenaudio.com. Chiếc máy vi tính Chu Tuệ bỗng nhiên một trận lòng rung động, cực đoan tiểu khách yêu mà không phải liền muốn giết chết đối phương, cũng phải thua thiệt người máy tiểu thư không phải nhân loại, nếu không nên phải bị thanh niên độc chết chứ. Nàng nghĩ như vậy, nhưng tiếp theo nhất đoạn văn tự, lại đột nhiên để cho Chu Tuệ sống lưng lạnh cả người, người thanh niên này ra ngoài sau này, ông chủ liền hướng còn dư lại những khách cũ kia môn lớn tiếng chào hỏi, bắt đầu từ bây giờ ta mời mọi người uống rượu, chư vị chỉ để ý cởi mở uống thỏa thích đi. Tuy nói là mời khách nhưng ông chủ cũng sẽ không lỗ là. Bởi vì ở lúc đêm khuya vắng người sau khi, đã sẽ không có cái gì khách hàng trở lại. Lại nói ông chủ cho mọi người uống cũng bất quá là từ tiểu thư Brooke dưới chân nylon trong khu vực quản lý thu về rượu, không cần hoa cái gì tiền vốn. À, thiếu chút nữa đã quên rồi. Người máy tiểu thư uống rượu, cuối cùng là sẽ bị ông chủ thu về, lại bán còn lại những khách cũ uống, nói cách khác hôm nay chỉnh cái quầy rượu nhân cũng uống đáng sợ độc tử. Chu Tuệ trong nháy mắt lộ vẻ xúc động, ngắn ngủi tiểu thuyết đã kết vị, cố sự cuối cùng nhất đoạn là như vậy viết, những khách cũ cùng trong tiệm phục vụ viên cũng hưng phấn quá mức lớn tiếng huyên náo đến, mọi người lẫn nhau cạn ly cởi mở uống thỏa thích, ngay cả ông chủ cũng chịu rồi loại không khí này bị nhiễm, ở trong quầy chậm rãi giơ ly rượu lên đến, từ từ uống một ly. Toàn bộ miêu tả đến đây hơi ngừng, nhưng đến tiếp sau này xảy ra chuyện gì, căn bản không cần nghĩ giống, đây là Liêu Bạch ngược lại còn có lực trùng kích. Chết hết, kết cục này có thể nói là hoàn toàn ngoài Chu Tuệ dự liệu, cho tới để cho nàng kinh hô thành tiếng. Lại chết hết, cái gì? Cảnh biên đệ đệ có chút kỳ quái hỏi. Chu Tuệ không trả lời, đầu tiên là leo lên chính mình bộ lạc hào chú ý Sở Cuồng, sau đó mới nói. Sở Cuồng là một cái rất có tài năng, hắn tiểu thuyết. Hẳn là đáng giá nhìn. Cách chương.